Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, có chỗ luyến. Nhất niệm thành chấp, người ở chỗ này, không phải một phương tông sư, liền là thiếu niên thiên tài, lúc này lại bị Hứa Dương nhẹ nhàng một câu quẳng xuống. Không thể không chờ đợi Hứa Dương nhập định tỉnh lại, một điểm tính khí đều không có. Ta gia công hẳn là đang suy tính phá trận chi pháp. Cần một chút thời gian. Bộ y hành lễ nói. Mời các vị huyền tông rộng lòng tha thứ. Hải Nhạc nói ra. Chúng ta chủ yếu là kỳ quái. Những này số liệu đều là Hứa Dương để chúng ta thu thập. Vì cái gì còn nói không cần. Bộ y giải thích nói. Vừa mới chúng ta ở chỗ này. Tựa hồ gặp gỡ bất ngờ nơi đây chủ nhân. Một tên thần bí váy trắng nữ. Nàng cùng ta gia công, giống như có một ít giao lưu, có lẽ công là theo nàng chỗ ấy được một chút liên quan tới nơi đây trận pháp dẫn dắt. Bổ y lan, tâm huệ chất, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng như hợp phù tiết, Lưu Hề Đồng kinh ngạc nói ra, nơi đây chủ nhân, ở đâu, chúng ta xong đi bái kiến. Quần tình run run, một trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Nơi đây chủ nhân tại mọi người trong ấn tượng, thần bí khó lường, là một cảnh giới cao thâm tiền bối ẩn sĩ. Đã vị này ẩn sĩ không có sát hại bọn hắn ý tứ. Như vậy bái phỏng cao nhân, lắng nghe điều bổ ích, tự nhiên là một lần cực tốt kỳ ngộ. Căn cứ vào nguyên nhân này, đám người mặc dù gặp được dược viên bên trong trồng các loại nhập vào xuất gia thần hà bảo dược, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ ngắt lấy. Chỉ sợ chọc giận nơi đây chủ nhân. Bổ y liền đem như thế nào gặp được tên kia bạch y nữ sự tình nói ra. Lưu Hề Đồng trầm ngâm nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Tên kia bạch y nữ. Tựa hồ không có thực thể. Bổ y nói ra. Không sai. Kia váy trắng nữ đụng chạm ta ra công thời điểm. Trực tiếp xuyên qua thân thể. Cũng không có vật thật. Lê Trọng Hiên nhìn chằm chằm Lưu Hề Đồng thần sắc. Mở miệng nói ra, Lưu Tông, người là có hay không biết rõ tên kia nữ tồn tại hình thái? Lê Mỗ cô lậu quả văn, chưa nghe nói qua loại này hữu hình vô chất tồn tại. Nhạc Đình Vân ngắt lời nói ra, có phải hay không quỷ hồn một loại? Hải Nhạc lắc đầu, quỷ hồn mà nói, rất hư vô mờ mịt. Lưu Hề Đồng trầm ngâm nói ra, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút mờ ảo truyền thuyết. Một chút có thể chấn thiên động địa cường giả. Tinh thần của bọn hắn lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Nhục thân mặc dù hủ bại, nhưng chấp niệm lại có thể lưu chuyển thiên cổ. Vẫn có khi còn sống bộ phận thần uy. Cái này váy trắng nữ, chỉ sợ sẽ là một đạo chấp niệm biến thành. Nhục thể của nàng sớm đã mục nát. Một đạo chấp niệm, Thẩm Ngọc Thành nhãn tỉnh sáng lên. Nàng phải chăng còn có khi còn sống trí tuệ. Lưu Hề Đồng lắc đầu, chấp niệm chỉ là chấp niệm, tự nhiên không có đủ bình thường trí tuệ, nàng chỉ là vì trong lòng ràng buộc mà tồn tại, một khi ràng buộc hóa đi, chấp niệm liền sẽ tự nhiên biến mất. Ha ha, quá tốt rồi. Thẩm Ngọc Thành, Bành Diệu Tổ hai người tinh thần nhất chấn, không hẹn mà cùng cười nói, hai người liếc nhau, trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười. Bành huynh, ngươi vì cái gì gọi tốt? Nói nghe một chút. Thẩm Ngọc Thành nói. Bành Diệu Tổ cười nói. Thẩm huynh vì sao gọi tốt? Ta Bành Mỗ chính là vì sao? Hai người người đánh cái gì bí hiểm? Ngự Huyền Vũ không hài lòng chỗ khẽ nói. Bành Diệu Tổ chỉ vào dược viên nói ra. Chư vị tông sư mời xem. Nơi này có vô số thiên địa linh dược. Bảo dược. Đều là khó gặp thánh vật. Giá trị liên thành. Chúng ta bình chỉ cần ngắt lấy một gốc, tự hưởng thụ không hết. Hiện tại cả vườn dược liệu, chúng ta có thể tùy ý chia cắt. Chẳng lẽ không phải đại hảo sự sao? Thẩm Ngọc Thành nói, các vị huyền tông tự nhiên cầm tốt nhất bảo dược. Ta muốn một chút dược viên chung quanh dược liệu liền có thể. Hắn vẫn là biết rõ tiến thối. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân bọn người liếc nhau một cái. Cùng nhau lắc đầu nói ra. Không thể. Lưu Hề Đồng nói ra, nơi này là tiên hiền ẩn cư chi địa, vọng động chẳng lành, Lưu Tông, người quá cẩn thận rồi, Nơi đây chủ nhân, sớm đã hủ bại, hóa thành một đạo không có thần trí chấp niệm. Lại có cái gì phải sợ? Thẩm Ngọc Thành vội la lên. Chúng ta coi như đem mảnh này dược viên chuyển không? Cái kia đạo chấp niệm cũng sẽ không xảy ra tới. Bành Diệu Tổ đồng dạng nói ra. Không sai, dùng Lưu Tông đức cao vọng trọng. Tự nhiên muốn được chia lớn nhất số định mức. Lưu Hề Đồng thở dài. Các ngươi những người tuổi trẻ này, liền là tự cho là thông minh. Có thể tại sau khi chết, thần niệm không mẫn cường giả, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Các ngươi căn bản cũng không biết rõ. Vạn nhất nàng có giết người chi tâm, ở đây bất kỳ người nào, cũng sẽ không là địch. Lê Trọng Hiên chứng thực nói. Nói không sai. Hắn cùng tên kia váy trắng nữ đối kháng qua. Tự nhiên biết rõ đối phương đáng sợ. Cặp kia đồng phóng xạ tử sắc quang quyền. Đơn giản không chỗ không nuốt. Căn bản không có biện pháp chống cự. Đã các vị tông sư kính yêu tiên hiền, không muốn động thủ, vậy liền để Thẩm Mỗ làm một lần ác nhân đi. Thẩm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng. Hướng dược viên đi đến. Đối một đóa thất cánh kỳ hoa. Đưa bàn tay ra. Người nếu là muốn chết, chính mình mặt cái cổ, chớ hại những người khác. Ngay tại Thẩm Ngọc Thành tay muốn đụng phải thất cánh kỳ hoa thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo theo bên cạnh vang lên. Một đạo nóng bỏng hỏa cực huyền lực dâng lên mà ra, đánh về phía cổ tay của hắn. Thẩm Ngọc Thành thu tay lại lui lại. Hứa Dương, ngươi vì sao ngăn cản ta? Vừa mới động thủ chính là Hứa Dương. Hắn vừa mới chỉnh hợp xong trong đầu trận pháp tri thức. Nào biết được vừa mở mắt liền thấy Thẩm Ngọc Thành muốn ngắt lấy kia đóa thất thải quỳnh nhánh. Vội vàng phía dưới xuất thủ ngăn cản. Vì cái gì? Tòa này dược viên có cấm chế. Sẽ đem bao phủ toàn bộ đảo Mê Tung đại trận. Hóa thành sát sinh đại trận. Hứa Dương gào to. Người chỉ cần ngắt lấy một đóa bảo dược. Liền sẽ phát động cấm chế. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn đối mặt sát sinh đại trận công phạt. Huyền Hoàng trở xuống. Tuyệt đối không ai có thể sống sót. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Hoàng cảnh giới trở xuống. Không ai có thể ngăn cản. Đây là đáng sợ cỡ nào trận thế. Hứa Dương. Người không muốn nói chuyện giật gân. Khối này hòn đảo không biết bao nhiêu năm không có người sống sót. Cho dù có sát trận biến hóa. Có hay không đầy đủ năng lượng cội nguồn trèo trống. Cũng chưa biết chừng. Thẩm Ngọc Thành cười lạnh. Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem. Thẩm Ngọc Thành nhướng mày. Hắn tính bản đa nghi. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Dương một bộ chắc chắn dạng. Trong lòng lập tức bắt đầu chột dạ. Hừ một tiếng liền không nói bảo. Lưu Hề Đồng hòa giải nói. Hứa Dương. Ngươi có phải hay không theo váy trắng nữ nơi đó, đạt được liên quan tới trận pháp biến hóa tin tức, không nên cùng chu toàn chí khí, chúng ta nhanh phá trận, đường phải đi còn rất dài đâu. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân cũng mở miệng khuyên giải. Hứa Dương sắc mặt hòa hoãn lại, mở miệng nói, nhìn kỹ hai người kia, chớ có để bọn hắn quấy rầy ta. Hứa Dương mười ngón câu luân, bắt đầu diễn hóa phức tạp huyền ảo thủ quyết. Từng đợt huyền lực, tại đầu ngón tay sôi sục, hóa thành từng đạo năng lượng quỹ tích, vô thanh vô tức dung nhập mảnh này hòn đảo bốn phương tám hướng. Tổng cộng 32 cái thủ quyết, phân biệt biến hóa ra 32 loại dị thú đồ hình. Dung nhập hòn đảo 32 cái phương vị bên trong. Trong thiên địa vang lên ầm ầm thanh âm, tràn ngập tại hải đảo chung quanh nồng vụ, bỗng nhiên áp xúc. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc mưa to mưa lớn mà xuống. Lưu Hề Đồng Huyền Tông chống ra bản mệnh huyền linh, thành vũ tiên hạc dương cánh, chừng rộng 7-8 trượng, như là một cái tự nhiên dù che mưa, ngăn cản nước mưa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.